Chương 23. Sân ga những ngày cuối năm. Tôi mặc áo khoác, đeo ba lô lên chai, ngước nhìn qua nhà nhỏ một lần, rồi quay lưng đóng cửa lại. Ngoài phố gió thốc thật mạnh, tóc tôi đột ngột bay phần phật che kín mặt. Do bất ngờ vì không nhìn thấy gì, tôi loạng choạng hụt chân rơi từ vỉa hè xuống lề đường. Một tiếng phanh gấp của xe hơi vang lên, nghe rợn người. Một người đàn ông thật là dữ tướng bước xuống xe, tiến lại gần rồi nâng tôi dậy. Cô không sao chứ? Tôi rất xin lỗi. Tôi ngạc nhiên. Tôi đột ngột ngã xuống đường, ông đâu có lỗi gì đâu. Tại vì tôi chạy cũng có hơi nhanh trên con phố nằm trong phạm vi trung tâm thành phố. Người đàn ông thú nhận. May mà tôi thắng kịp, cô có sao không? Chân tôi hơi đau một chút thôi. Tôi cười. Không sao đâu. Cô bị trợt gì vỉa hè trơn quá hả? Người đàn ông quan tâm. Có thể bị bong gân hoặc là nứt xương bên trong. Cô phải đi chụp hình kiểm tra đi. Ông quay trở lại xe lấy giấy tờ rồi đưa tôi coi. Tôi được nhận một tờ giấy ghi lại họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số xe giống như trên tờ giấy của ông. Đáng lý ra cả hai chúng tôi phải tới bệnh viện để coi tình trạng chân của tôi ra sao. Nhưng hiện giờ cả hai đều bận. Tôi đồng ý nếu có gì cần tôi sẽ tìm ông. Thế là chúng tôi thân thiện chào nhau. Ông chúc tôi có những ngày nghỉ lễ có ý nghĩa rồi lái xe đi. Người đàn ông đó nhìn có vẻ ngang tàng với áo quần bằng vải jean bạc phết. Xe ông đang chạy cũng thuộc loại cà tàng. Chắc là ông cũng không thuộc tầng lớp trí thức gì. Ông thừa biết tôi cũng là người nước ngoài, ù ù cạc cạc, không thể nào làm khó gì được ông. Vậy mà ông đã cư xử thật văn minh và có tinh thần trách nhiệm. Càng ngày tôi càng thấy mến những người Bỉ. Họ thật thà quá và không bao giờ phủi tay những gì có liên quan đến mình. Chắc có lẽ vì đó mà dân châu Âu cho người Bỉ là khờ. Chị Linh nói dân Pháp lém lĩnh, người Đức thì thận trọng, dân Bắc Âu thì khôn ngoan, người Ý thì không được chân thành. Bản thân tôi có lần đi thang máy ở trường chung với một nhóm sinh viên, chợt nghe có mùi khó chịu bốc lên. Một anh chàng ngượng đỏ mặt, thốt ra thú nhận. Xin tha lỗi, tôi vừa mới xì hơi. Lần đó tôi đã ngạc nhiên tột cùng. Đâu có ai bắt các anh chàng khờ đó ra mặt lạy ông tôi ở bụi này như vậy. Về sau càng tiếp xúc nhiều với người Bỉ, tôi nhận ra là họ luôn tự nguyện thú nhận mọi lỗi lầm, dù cho xác suất để bị phát hiện là vô cùng thấp. Tiếng xin lỗi luôn được thốt ra mọi lúc mọi nơi với một vẻ mặt áy náy, từ một tiếng ở hơi, nhảy mũi hay là ho khúc khắc chốn công cộng, cho tới cái va chạm không cố ý hay người đi trước vô tình không giữ cửa tiếp tục mở cho người đi sau. Vì này, anh Hưng đột ngột chạm mặt tôi ở bến xe buýt. Em xa ga đấy à? May quá kịp gặp em. Anh thiếu tiền mà cái thẻ rút tiền bị giới hạn số tiền trong một ngày. Anh phải quay về nhà tìm em. May mà kịp gặp. Em cho anh vay 500 euro nha. Em cũng trễ rồi. Anh ra ga Kijama với em rồi rút tiền ở máy ngoài đó luôn nha. Ok. Anh Hưng chợt nhìn tôi chăm chú. Sao hôm nay em đẹp thế? Đi gặp trai có khác đấy. Gặp trai nào đâu. Tôi chột dạ. Em qua Paris thăm chị Linh, chị họ của em thôi mà. Thật không đấy? Sao bà Nhàn tiết lộ là em tâm sự có hẹn hò với thằng Việt Kiều nào ở bên ấy mà? Anh Hưng đổi giọng chân thành. Này em, tình tay ba là khốn khổ lắm đấy em ạ. Những người đàn ông chân chính không bao giờ muốn xây vào những cô con gái lừng lơ con cá vàng đâu. Lắng nghe con tim mình mà đi cho đúng hướng em ạ. Anh màu mè quá đi. Tôi đổ quạo. Em cũng đang rối như canh hẹ đây nè. Chỉ đi xe buýt có 3 trạm là chúng tôi đã tới ga. Anh Hưng không muốn chọc tôi thêm cáu, nhưng cứ nhìn tôi với ánh mắt khuyên răng. Tôi rút tiền trong máy đưa cho anh, nhờ anh xách cái ba lô nặng đề lên toa tàu, rồi xua tay. Anh đi về đi, ý em là anh ra siêu thị săn hàng giảm giá tiếp đi. Ở Paris về, em sẽ mua quà cho cả nhà. Anh Hưng nhảy xuống sân ga, nhưng chưa chịu đi vội. Chờ tàu chuyển bánh, anh còn vẫy tay dặn dò. Cố mà giữ thân nha, đừng có làm gì phải ân hận đấy. Đã quá trễ để tôi có thể nhảy xuống. Tàu tốc hành đã ra khỏi sân ga. Lòng tôi trộn lên một nỗi buồn tê tái. Chân tay tôi bãi quải. Tiếng thở dài của tôi nghe não nùng tới mức một bà sồn sồn ngồi kế bên phải quay lại kín đáo nhìn. Thật sự thì anh Hưng đã nghĩ sai khi cho rằng tôi sang Paris để hẹn hò với Quang. Tôi không muốn báo với anh mình sẽ đến mà lại nói dối rằng ở lại Liège suốt kỳ nghỉ Giáng sinh để làm bài tập quan trọng. Tôi chỉ qua Paris để thăm chị Linh và tôi không muốn gặp lại Quang. Thật không phải đâu gì để anh hy vọng. Tôi không có nhu cầu tìm hiểu sâu xa hơn về Quang, một con người mà ngay từ những ngày đầu tôi đã mơ hồ nhận ra là quá phức tạp so với mình. Dù không làm cái chuyện lững lơ con cá vàng như anh Hưng nhầm trách khi lên đường sang Paris, tôi thật sự không muốn đi chuyến này. Tôi ước gì mình có thể ở lại Bỉ bên cạnh người mà tôi nhớ đến quay quá. Giá mà tôi có được một Giáng sinh thật ấm áp bên người mà tôi không sao quên được. 3 ngày trước, khi tôi làm liều gọi điện thoại cho Sang, anh đã ngơ ngác hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi ngập ngừng hỏi anh có kế hoạch gì cho Giáng sinh chưa? Ủa, bữa nay đã là ngày 20 rồi sao? Rằng thẳng thốt. Anh bận quá, họp hành liên tục. Công ty sẽ tung ra nhiều chiến dịch sau kỳ nghỉ lễ. Mọi người đang chảy nước rút đây nè. Anh được giao làm trưởng dự án cho nên... Ôi, anh không còn tâm trí nào nghĩ tới chuyện lễ lộc nữa. Em được chị họ mời qua Paris ăn Giáng sinh và sẽ đi trong vài ngày tới đó. Vậy thì đi đi. Chà, lời mời dễ thương quá. Rằng hào hứng khuyên tôi nên nhận lời. Paris rất đẹp với vô số những tiểu cảnh trang trí khắp đường phố. Vậy hả? Tôi ậm ừ. Mấy ngày lễ cuối năm em có chỗ đi chơi và có chị họ chăm sóc như vậy là anh yên tâm rồi. Rằng thật thà. Anh sẽ tập trung làm việc, khỏi phải bận tâm lo em buồn. Tôi cố vớt vát hỏi anh định làm việc tới khi nào mới nghỉ. Không lẽ anh cũng không ăn tiệc nửa đêm vào ngày Chúa chào đời và cũng không ăn giao thừa để đón năm mới? Giọng Sang mệt mỏi, anh cho biết là chưa có kế hoạch gì bởi vì gia đình anh không quan trọng với ngày sum họp này, bởi ai cũng quan tâm tới kinh doanh và tương lai của Valentin nhiều hơn, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế đe dọa toàn cầu hiện nay. Dẫn với cái giọng thật thà đến đau lòng, anh nói thêm, gia đình anh là doanh nghiệp mà, không có tình cảm gì đâu. Tôi nghĩ chắc anh muốn nói gia đình anh chỉ lo làm ăn, không có tâm trí cho tiệc tùng những ngày lễ. Nhưng cây cầu không có tình cảm gì đâu làm tôi hụt hẫng quá chừng. Không lẽ Sang chỉ biết cuốn mình theo công việc, quan tâm tới lợi nhuận tới mức tự nhận là mình vô cảm? Anh vô cảm với những ngày lễ sum họp, vô cảm với không khí quan tâm lẫn nhau thời khắc cuối năm, và dĩ nhiên là vô cảm luôn với cả tôi. Thôi được rồi, tôi cay đắng viết trên Facebook của mình, nếu có người vô cảm với ta thì ta cũng đành lãnh cảm với người. Vô số friends nhảy vô comment nhí nhố càng làm cho tôi chán nản. Tôi nhận ra mình không còn tí hứng thú nào với Facebook. Tôi cũng không cần những lời nói ảo không có giá trị. Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận sự cô đơn đang nhấn chìm mình. Tôi cần một bờ vai thật, một ánh mắt thật, một cái siết tay chặt. Tôi quyết định đi Paris. Có ai tha thiết mong muốn tôi ở lại Bỉ đâu kia chứ. Vậy mà giờ đây, ngồi trên tàu tốc hành đi Paris, tôi lại thấy lòng mình bồn chồn. Thật lạ, tôi chưa từng tới Paris, nơi mà bao nhiêu người trên đời này mơ ước có một lần đặt chân tới. Ở đó tôi có nhà chị họ ở miễn phí, được biết bao nhiêu hứa hẹn sẽ tha hồ trong chơi. Ở đó còn có một người đàn ông trông chờ được gặp tôi với lời đề nghị muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mà người đó cũng đâu phải là tệ hại gì đâu, vừa đẹp trai lại vừa là giám đốc một công ty công nghệ thông tin nữa. Loa báo tin còn vài phút nữa tàu sẽ vào ga Brussels, dừng 5 phút đón khách rồi sẽ tiếp tục hành trình sang Paris. Đột nhiên tôi quyết định sẽ nhảy xuống ở đây. Tôi thở dài nhận ra mình không thể nào lãnh cảm được rồi. It's now or never. Brussels trời còn lạnh hơn cả Liège. Tôi nhảy xuống sân ga đầy gió, nghe từng tế bào của cơ thể mình đông cứng lại. Cái ba lô trên lưng nặng trĩu nhấn tôi xuống đất không cất nổi chân. Sân ga những ngày cuối năm vô cùng đông đúc và rộn rã. Tiếng trẻ con ồn ào phấn khích với những chuyến đi chơi. Tiếng chân chạy thình thịch đầy sốt ruột của những người cả năm làm việc xa, đang nóng lòng về sum họp với gia đình. Tiếng những chiếc vali có bánh xe kéo miết trên mặt đất riết rắm. Vậy mà tôi có cảm giác chỉ mình tôi trơ trọi ở cái sân ga thuộc loại đông đúc bậc nhất châu Âu này. Tôi tự hỏi việc mình làm là đúng đắn chăng? Tại sao tôi không ngồi lại trên tàu, chỉ chừng một tiếng đồng hồ nữa thôi là tôi đến với kinh thành Paris qua lệ rồi. Tôi không biết phép màu nào đã dẫn dắt. Cuối cùng tôi cũng lết được tới trước cửa công ty Valentin sau khi trải qua mấy trạm xe điện ngầm. Quầy tiếp tân trước kia có tới 5-6 nhân viên, nay trơ trọi chỉ còn một cô gái đeo cái bảng thực tập viên. Chắc là ngày cuối năm mọi người đi nghỉ lễ hết rồi. Cô bé thực tập bị đì, phải ở lại trực thay đây mà. Tôi muốn gặp Jean Van Brel. Tôi lý nhí ngượng ngùng. Ảnh có đang họp không? À dạ, tôi thấy ông Van Brel đi ra ngoài rồi, chắc là đi họp ở nhà máy. Cô thực tập viên cười tươi tỏ ra hữu ích. Dạ, cô có hẹn trước không? Không có. Tôi đột ngột mệt mỏi muốn té lăn ra. Trời ơi, tôi như một con ngu vậy đó. Không có. Tôi đột ngột mệt mỏi muốn té lăn ra. Tôi như là một con ngốc vậy đó. Ờ, sao kia? Cô thực tập ấy nấy với vẻ thất vọng não nề của tôi. À, ông Van Brande rồi, may quá. Tôi quay lại chậm chậm. Rằng quả thật đang đứng nơi cửa, dù tôi khó lòng nhận ra anh. Rằng không đội nón để lộ món tóc nâu dựng đứng lên kỳ quái. Mặt anh hóp lại, mắt trũng sâu, cằm đầy râu tua tủa. Áo khoác đen thì vẫn còn trắng những bông tuyết nhỏ li ti. Khăn choàng cổ rơi ra bên cao bên thấp, giày còn dính đầy sình lầy. Dường như sang trở về từ một nơi chiến sự nào đó. Em tiện đường đi ngang qua Brussels. Tôi mỉm cười. Em đi dự hội nghị ở gần đây, kết thúc sớm hơn dự kiến, cho nên em tranh thủ ghé thăm anh. Chào em. Sang cười nhẹ, rồi đột ngột khuỵu xuống. Trước khi tôi kịp hiểu ra chuyện gì, thì cô tiếp tân đã la lên bay bãi. Ông Van Brandt xỉu rồi, trời ơi! Tôi ước gì mình có đủ sức mạnh để bồng răng trên tay như lần anh đã làm với tôi trong Ibis Hotel.